Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, người so năm đó. Càng rung động lòng người, Nhan Tiểu Hào, người rốt cục xuất hiện, Nhan Như Tuyết đứng tại trước bàn sách, thanh âm cùng ngữ khí, vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây, quạnh quẽ. Cứ việc nội tâm tràn ngập yếu ớt hoảng sợ cùng bối rối. Nhưng sắc mặt lại là một mặt trấn định thong dong, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tiến vào phòng ngủ Nhan Tiểu Hào, miệng phía trên ngậm một cái không có điểm đốt khói. Nghe được Nhan Như Tuyết lời này, không khỏi đưa tay vỗ tay, đi đến Nhan Như Tuyết trước mặt, híp mắt đánh giá cao quý lãnh diễm như nữ vương Nhan Như Tuyết. Cười mỉm chuyển du nói, ta thân ái nhị tỷ, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Thời mãn kinh sớm đến sao? Chậc chậc chậc, mấy năm không thấy, ngươi vóc người này, gương mặt này, khí chất này, sau năm đó càng thêm hấp dẫn nam nhân ánh mắt, ta mới đứng đấy bên cạnh mình vài giây đồng hồ thời gian. Ta cái này nhỏ trái tim liền bắt đầu phanh phanh nhảy loạn. Trong miệng nói chuyện, Nhan Tiểu Hào đột nhiên tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai, cười đùa tí tửng mở miệng nói, ngươi biết ta hiện tại muốn làm nhất sự tình là cái gì không? Lấy ngươi như thế cực kỳ thông minh não tử, ta không nói ngươi cũng biết, ta hiện tại vừa muốn đem ngươi cho lên. Ha ha ha, có thể đem Giang Thành đại danh đỉnh đỉnh băng tuyết mỹ nhân cho ngồi cưỡi tại dưới thân, tuyệt đối sẽ trở thành đời ta kiêu ngạo nhất một việc. Ta còn muốn đem ngồi cưỡi ngươi video tuyên bố đến internet website phía trên, để càng nhiều đối ngươi ưa thích không rời nam nhân đối với ta ước ao ghen tị, đó mới thật gọi thoải mái đây. Vừa nói chuyện, Nhan Tiểu Hào còn một bên vô cùng khoa trương hít hít cái mũi, hô hấp lấy từ trên người Nhan Như Tuyết bay ra thăm thảm chi tử hương. Ngươi dám? Nhan Như Tuyết không hề sợ hãi chừng lấy mặt mũi tràn đầy bị ổi biểu lộ Nhan Tiểu Hào. Ngươi muốn là dám làm như thế, ta cam đoan ngươi hội chết không có chỗ chôn. Ta còn rõ ràng địa nhớ đến khuya ngày hôm trước, thì trong nhà này trong thư phòng, Diêu Thiên Hạ cũng là ngụy trang thành ngươi bộ dáng. Hắn cũng nỗ lực xâm phạm ta, hắn xuống chàng như thế nào, chỉ sợ ngươi cũng nghe nói. Con mẹ nó, thân ái nhị tỷ, ngươi cái này tự cho là đúng nữ nhân, con mẹ nó ngươi chớ ở trước mặt ta nhấc lên người kia. Nhan Tiểu Hào tức hổn hển phất phất tay, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết xinh đẹp. Mặt, ngươi có thể dựa vào nam nhân, không phải liền là Diệp Thiên sao? Ta nói thật cho ngươi biết, Diệp Thiên tuy nhiên có thủ đoạn thông thiên, nhưng bây giờ Nhan gia tòa này tòa nhà đã bị ta bố trí che đậy thần thức trận pháp, cho dù là Diệp Thiên tự mình đến, từng tấc đem tòa này tòa nhà đào sâu ba thước, hắn cũng không có khả năng phát hiện ngươi tung tích, mà ngươi lại có thể nhìn đến hắn lo lắng bộ dáng. Nhìn lấy các ngươi hai cái gặp nhau không quen biết đau khổ tràng diện, ta nghĩ ta nhất định sẽ vui sướng cười ra tiếng. Không biết làm tại sao, Nhan Như Tuyết vậy mà không hoài nghi chút nào Nhan Tiểu Hào lời này tính chân thực. Nàng trong tiềm thức thậm chí cảm thấy đến Nhan Tiểu Hào lời này cũng không có nói chuyện giật gân. Dù vậy, Nhan Như Tuyết trên mặt vẫn không có nửa điểm bối rối, bởi vì nàng còn có chính mình át chủ bài. Theo Nhan Tiểu Hào biểu hiện ra đủ loại cử động bên trong đến xem, Diêu Thiên Hạ hiển nhiên là không có đem đêm trước phát sinh tất cả sự tình chi tiết không bỏ sót toàn bộ báo cho Nhan Tiểu Hào, mà lại theo Nhan Tiểu Hào vừa mới đối Diêu Thiên Hạ câu nói kia trong giọng nói, Nhan Như Tuyết càng có thể cảm thấy đến ra Nhan Tiểu Hào cùng Diêu trong Thiên Hạ hẳn là tồn tại không thể điều hòa một loại nào đó mâu thuẫn. Nhan Như Tuyết tâm niệm thay đổi thật nhanh, càng tỉnh táo chấn định, địch nhân mâu thuẫn cùng nhược điểm, chính là mình chí thắng quan trọng bí quyết. Ngươi không dám. Nhan Như Tuyết bình tĩnh ánh mắt, nhìn chằm chằm Nhan Tiểu Hào cuồng nhiệt ánh mắt, mở miệng yếu ớt nói. Bởi vì, đệ nhất, nếu như ngươi xâm phạm ta, bằng vào ta tính tình, tuyệt đối sẽ lấy cái chết làm rõ ý chí. Chỉ cần ta vừa chết, không có người tại hội đồng quản trị phía trên ký tên. Dù là ngươi thật cho Khuynh Thành tập đoàn mang đến 300 triệu tiền tài, hội đồng quản trị ngươi cũng sẽ không tán thành ngươi. Thứ hai, Diệp Thiên bản sự cùng thủ đoạn, ngươi rất là kiêng kỵ. Nếu không lời nói, cũng sẽ không giống con chuột giống như xám xịt đem ta mang về Nhan gia, mà chính là quang minh chính đại bắt cóc ta. Theo trước mặt hắn đi qua, Nhan Tiểu Hào mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn. Ngươi bây giờ nếu chịu quay đầu, còn kịp, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả ngươi rời đi Giang Thành. Nhưng ngươi phải bảo đảm đời này không được lại bước vào Giang Thành nửa bước. Ta làm như vậy cũng là bởi vì ngươi gọi phụ thân ta một tiếng ba ba. Chỉnh một chút 18 năm. Tại ta không có xem thấu mẹ con các ngươi chân thực ý đồ. Không có hiểu được ngươi thân thế trước đó. Ngươi ta ở trong mắt ngoại giới còn coi là tỷ đệ. Ta nguyện cho ngươi một cơ hội. Ha ha ha. Nhan Tiểu Hào hoa chân múa tay cười như điên. Giống như là nghe được đời này buồn cười nhất chuyện cười. Khua tay hai tay. Khóe mắt cười ra nước mắt. Thật vất vả mới ngưng cười âm thanh. Nhan Như Tuyết, a, cái này đến lúc nào rồi? Con mẹ nó ngươi còn ở trước mặt ta giả thanh cao, muốn đối với ta áp dụng công tâm chiến. Ai, ta không biết ngươi là thật ngốc, vẫn là ngoại giới đối ngươi thổi phồng quá khoa trương. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, ngươi cảm thấy ta dám trở lại Giang Thành đoạt quyền sao? Cho dù không có Diêu gia chống đỡ, chỉ bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng đủ để khống chế Khuynh Thành tập đoàn, cùng cầm xuống các ngươi Nhan gia tất cả sản nghiệp. Ai có thể cười đến cuối cùng, cũng còn chưa biết. Nhan Như Tuyết hơi khép đôi mắt, ý vị sâu xa mở miệng đáp lại nói. Không biết làm tại sao, nàng nhớ tới Diệp Thiên thường thường treo ở bên miệng một câu. Cái thế giới này, xa so với trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ nhiều lắm. Nhan Tiểu Hào cười gằn nói. Vậy liền chờ xem đi. Ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi. Ta hiện tại liền phải đem ngươi cho lên. Nói chuyện, Nhan Tiểu Hào đánh cái búng tay, trầm giọng hướng về phía bên ngoài triệu hoán nói. Cho bản thiếu lăn tới đây. Vừa mới nói xong, giày cao gót dẫm tại trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng bước chân. Bạch bạch bạch, lại từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó một đạo uyển chuyển thon dài, gợi cảm dẫn lửa bóng người tiến vào phòng ngủ, mặc lấy màu xám nghề nghiệp âu eo sáo trang, ngang gối dưới váy ngắn thì bao vây lấy màu da tất chân. Đem thon dài nhỏ nhắn mềm mại tiểu chân phủ lên đến tinh xảo rung động lòng người, hấp dẫn vô hạn. Trên chân dẫm lên một đôi bảy phần băng dính giày cao gót, đem nàng cao gầy thân thể tôn lên duyên dáng yêu kiều, đẹp như tại thủy nhất phương liên hoa. Nhan Như Tuyết không cách nào quay đầu, nàng nhìn không thấy sau lưng cái này nữ nhân dung mạo, nhưng nàng chóp mũi trước lại phiêu tán thiên ti vạn lũ giống như sơn chi hoa hương. Ba, một tiếng vang nhỏ, Nhan Tiểu Hào một bàn tay không nhẹ không nặng quất vào. Cái này nữ nhân tròn trịa rắn chắc vảnh lên, trên mông, trong miệng mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh thành phần. Lần nữa phân phó nói, để cho nàng nhìn xem, ngươi cái này mềm mại, mị xinh đẹp, lệ bộ dáng, cùng nàng đến tột cùng có gì khác biệt. Khách khách khách, từng trận tiếng cười duyên theo trong miệng nữ nhân truyền ra. Nữ nhân cười đến nhánh hoa run rẩy, khẽ mở đỏ thắm môi, lộ ra bên trong hai hàng óng ánh chỉnh tề như kim cương thạch giống như hàm răng. Mềm mại thanh âm làm cho người như si như say, ra vẻ vung gắt giọng, Nhan công tử, ngài thật là một cái người xấu, luôn luôn không khỏi giải thích thì đánh người ta mông đít nhỏ. Thật là đau a, bất quá người ta vẫn là thật sự là rất chờ mong ngài có thể nhiều đánh vài cái. Người ta mông đít nhỏ mong nhớ ngày đêm mong mỏi có thể được đến ngài an ủi vào xem. Theo nữ nhân lời nói, từng câu nói ra, Nhan Như Tuyết đại mi cũng một chút xíu nhẹ trao lại lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.